Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 749, Thiên Kiếp Tản Đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì ngươi hỏi đối với ngươi có chỗ tốt gì? Chỗ tốt đương nhiên là có. Không thể không nói, Pháp Lam Tinh là tinh cầu và vị diện giàu có nhất mà ta từng thấy, nếu không cũng không xuất hiện nhiều hoàng giả như thế, khiến cho cả vị diện phồn vinh như vậy. Chỉ là bởi vì số lượng hoàng giả rất nhiều cũng khiến ngươi trở nên có chút không thể khống chế, vì vậy có vẻ đuôi to khó vẫy nên để bọn họ bắt đầu ảnh hưởng tới vị diện, do đó khiến vị diện mất cân bằng. Nhưng là vị diện chi chủ, kỳ vọng lớn nhất của ngươi là gì? Điểm này tất cả các vị diện hẳn là giống nhau, đó là trở thành thần giới, đúng không? Mà bị pháp tắc vũ trụ hạn chế, một vị diện muốn trở thành thần giới thật sự quá khó khăn. Cho dù tinh cầu của ngươi có tài nguyên phong phú cũng là như vậy. Cũng bởi vì ngươi có nội tình thâm hậu, muốn thành tựu thần giới đã khó lại thêm khó. Mà phương diện này lại là chỗ ta am hiểu. Thần giới chỗ ta là do nhiều thần giới dung hợp thành, hiện tại đã đạt đến trình độ không gian 5 chiều, sắp chạm đến cánh cửa không gian 6 chiều rồi. Dù ở trong vũ trụ, nó cũng là tồn tại đứng đầu. Là vị diện chi chủ, ngươi hẳn hiểu được điều đó có ý nghĩa như thế nào. Không gian 4 chiều có thể được xưng là thần giới, không gian 5 chiều chính là thần giới phi thường cường đại, nhưng càng dễ bị pháp tắc vũ trụ ảnh hưởng. Với tư cách là thần vương thần giới, ta rất rõ vị diện muốn tiến hóa thành thần giới cần điều gì, mà ở phương diện này, ta cũng nguyện ý giúp ngươi. Ngươi cần chính là có thể dẫn đạo vị diện cân bằng, hơn nữa cuối cùng hỗ trợ một tồn tại giúp vị diện tiến hóa. Mà tồn tại như thế, nếu chỉ bằng chính ngươi bồi dưỡng thì hầu như không thể xuất hiện. Dù sao độ khó để vị diện tiến hóa quá lớn, kỳ thật ta cũng cảm thấy rất hứng thú với Pháp Lam Tinh, hơn nữa ta có một ý tưởng phi thường to gan. Chỉ là hiện tại tính toán này ta không thể nói ra được bởi vì nếu pháp tắc vũ trụ cảm ứng thấy thì rất có thể sẽ bóp chết từ trong trứng nước. Nhưng thỉnh ngươi tin tưởng ta, dùng thần vị của mình thề, ta thật lòng nguyện ý giúp ngươi trở thành thần giới, hơn nữa tương lai sẽ hợp tác với ngươi, để cho chúng ta có thể trở thành tồn tại bất tử trong vũ trụ. Với nội tình của ngươi, nếu trở thành thần giới rất có thể siêu việt hơn phạm trù không gian 4 chiều, trực tiếp trở thành không gian 5 chiều. Do đó có thể khống chế rất nhiều vị diện tinh cầu khác. Ta bằng lòng hứa hẹn với ngươi, sau khi ta trở về thần giới ban đầu ta có thể để một hậu đại trực tiếp hàng lâm trên vị diện của ngươi, để ngươi giúp người đó trưởng thành, hơn nữa cuối cùng dẫn đầu Pháp Lam Tinh thành tựu thần giới. Đây coi như là hồi quỹ cho ngươi. Ta đã từng là thần vương nên ngươi sẽ lo lắng, nhưng nếu một người chính thức dựa vào vị diện này mà lớn lên, lại có ta lưu lại thần tính, tương lai hắn chính là dẫn đạo giả thần giới Pháp Lam Tinh, chuyện này không có vấn đề a, mà bởi vì là quan hệ máu mủ ta sẽ càng ủng hộ Pháp Lam Tinh. Ta hy vọng tương lai giữa thần giới của chúng ta có thể liên thông, trông coi lẫn nhau. Ngươi là vị diện chi chủ Pháp Lam Tinh, với vị cách của Pháp Lam Tinh, ngươi hẳn hiểu được đối với vị diện, điều đáng sợ nhất là gì? Cũng không phải là thần giới khác mà là ý chí. Vừa nói, Đường Tam đưa tay chỉ lên trên trời. Vân kiếp dũng động tựa hồ là hỏi gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi trầm mặc, Đường Tam rất nghiêm túc nhẹ gật đầu với Vân kiếp. Khi nhận được câu trả lời khẳng định của hắn, Vân kiếp tựa hồ ngưng trệ. Sau một hồi lâu, Vân kiếp màu vàng luôn đe dọa sinh tử của Đường Tam đột nhiên tán loạn, hóa thành sương mù màu vàng cực lớn phủ xuống Pháp Lam Tinh. Cửu thiên thập địa đại phá diệt, yên thần kiếp tàn. Cho đến lúc này, Đường Tam mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó toát ra một nụ cười thản nhiên. Tinh mang lập lòe tinh tinh tách ra từ trên người Đường Tam. Nàng lúc này nhìn qua giống một tiểu cô nương 12, 13 tuổi. Cuối cùng nó hỏi cái gì? Tinh tinh tò mò hỏi. Đường Tam lắc đầu, nói. Không thể nói, không thể nói. Tương lai ngươi sẽ biết. Điều kiện tiên quyết là có thể quay về thế giới của ta. Tinh tinh nhíu mày, nhưng trên mặt rất nhanh đã nở nụ cười tươi. Thành công, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật sự thành công. Không biết gia hỏa thiên hồ kia có phản ứng như thế nào? Đường Tam nhìn nàng thật sâu, mỉm cười nói. Từ giờ trở đi, mạng ta là của ta, không còn do trời quyết định. Ngươi tin không? Tin, tinh tinh không chút do dự đáp. Hiện tại ngươi chọn đi theo ta, nương theo ta trưởng thành mà trưởng thành, hay là rời khỏi? Nếu bây giờ ngươi lựa chọn rời khỏi, lựa chọn lần nữa trở thành thủy tinh đại yêu hoàng cũng không thành vấn đề. Chúng ta chưa bao giờ có liên hệ. Sau khi trở về, với năng lực của ngươi, ta tin không bao năm nữa ngươi có thể khôi phục tu vi đã từng, thậm chí còn mạnh hơn lúc trước. Ngươi là long tộc chi chủ, thiên hồ cũng không có khả năng làm gì ngươi. Không về, đi theo ngươi. Ngươi thế nhưng còn có thể thương lượng với vị diện. Ta có dự cảm nếu đi theo ngươi ta có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật trước kia không thể thấy, nhìn thấy các cấp độ khác nhau tồn tại cũng thật sự có khả năng bất tử bất diệt. Cho nên ba ba, sau này ta là con gái của ngươi rồi, ngươi phải đối tốt với ta nha. Khóe miệng Đường Tam giật giật một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi sao lại như vậy? Hiện tại ngươi rời khỏi cũng không có vấn đề gì, ta có thể đem toàn bộ lực lượng của ngươi trả lại cho ngươi. Không cần, hiện tại dù ngươi có đuổi ta cũng không đi nữa nha. Hi hi, nói xong, kỳ tinh đại yêu hoàng lần nữa hóa thành một đạo tinh mang dung nhập vào trong cơ thể Đường Tam, khí tức của nàng lập tức biến mất. Đường Tam có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng thở dài một hơi. Qua một thời gian dài chuẩn bị, trải qua nhiều khó khăn hiểm trở, mình rốt cuộc cũng trở lại thần cấp rồi. Giống như lời hắn vừa nói, bắt đầu từ giờ khắc này, mạng hắn là do hắn, không do trời định đoạt. Vị diện này đã không còn gì có thể áp chế hắn trở lại cấp độ thần vương, cái cần chỉ là thời gian và tích lũy mà thôi. Hai cánh phía sau đập rung, Đường Tam hóa thành một đạo kim quang, hướng về phương xa lướt đi. Ở giữa không trung, ngân quang lập lòe, hắn đã đột ngột biến mất. Sau khi hắn biến mất không đến 10 giây, mấy đạo thân ảnh lập lòe mà đến, đi tới chỗ Đường Tam biến mất. Bọn họ đều tập trung thần trí cảm thụ khí tức tản ra trong không khí, mỗi người đều có sắc mặt quái dị. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn về phía Bất Tử Đại Yêu Hoàng ở bên người. Vân Kiếp sao lại tản đi rồi? Gia hỏa kia đã chết. Vân Kiếp đúng là đã tản đi, nhưng gia hỏa kia đến tột cùng đã chết hay thoát khỏi thế giới này thì khó mà nói. Cuối cùng là lực lượng như thế nào đây? Thật là kỳ quái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi kiếp cường đại như vậy, nhưng cuối cùng dường như không phá hư tổ đình cái gì. Cho dù đối với các hoàng giả như bọn họ kinh nghiệm hôm nay vẫn tràn đầy sắc thái kỳ dị, bọn họ cũng không biết rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại xem ra, mọi chuyện tựa hồ đã xong. Đi thôi, trước trở về rồi hãy nói. Thần thức của các vị hoàng giả bao trùm không gian cực kỳ rộng lớn, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào nên cũng chỉ có thể lựa chọn trở về. Tổ đình, lúc này, bầu không khí trong tổ đình rất quái dị. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp biến mất, các sinh linh trong tổ đình cũng khôi phục năng lực hoạt động, nhưng uy áp khủng bố trước đó mang đến sợ hãi mãnh liệt cũng không phải một lát là có thể tiêu tán. Bọn họ bây giờ câm như hến, thậm chí nghe ngóng cũng không dám. Trong mắt bọn họ, hóa giải nguy cơ đột ngột kia hiển nhiên là do hơn 10 vị hoàng giả liên thủ. Đại sự có thể dẫn động các hoàng giả cùng xuất thủ, lũ tiểu nhân vật như bọn họ làm sao có thể được biết. Cách chương.